Nuôi chó Minh Loan, chương 98, bánh nhân hoa hồng, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, tại vị trí cũ của Giai Hảo, vài tòa nhà cao tầng đã mọc lên, hầu hết các khu nhà cũ kỹ trong làng trong phố cũng đã được thay đổi diện mạo, cải tạo lại hoặc xây dựng lại, hoàn toàn khác so với trước đây. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thay đổi chóng mặt lúc nào không hay. Trình Tấn Sơn và Hạng Gia vẫn sống trong căn nhà thuê cũ, Đường Lê và Hứa Du Ninh cũng không chuyển đi, hai nhà vẫn là hàng xóm. Thấy giá nhà đất ngày càng tăng, Trình Tấn Sơn cắn răng mua một căn hộ chung cư cũ ở tầng dưới của chú Thím Lâm. Ở gần cho tiện chăm sóc, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Căn hộ không rộng, có 2 phòng ngủ nhỏ, phòng khi có bạn bè đến chơi, cũng có chỗ ở. Đột nhiên phải gánh khoản vay mua nhà 30 năm, Trình Tấn Sơn cảm thấy áp lực trên vai nặng hơn rất nhiều. Gần đây có quá nhiều việc, căn hộ cũ cần được sửa sang lại. Hắn và Hạng Gia để mắt đến một cửa hàng nhỏ ở cổng khu chung cư, định thuê lại để mở quán mì, đang thương lượng giá thuê với chủ nhà. Còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học dành cho người lớn, kiến thức cơ bản vẫn chưa nắm vững. Nhắc đến kỳ thi đại học dành cho người lớn, Trình Tấn Sơn lại thấy bực mình. Cùng là học sinh bỏ học giữa chừng, Kiều Kim nhờ học nhiều hơn hắn 2 năm mà đã thi đỗ vào mùa thu năm ngoái, không ít lần khoe khoang trước mặt hắn. Ban đầu Trình Tấn Sơn còn mắng chửi, nhưng từ khi người ta phẫu thuật chuyển giới, hoàn toàn trở thành con gái, hắn phải chú ý đến lời nói và hành động của mình, chỉ có thể ấm ức trong lòng. Sáng sớm, Trình Tấn Sơn đi chợ về, tay xách nách mang, đụng phải Đường Lê đang dắt con đi dạo. Cô bé rất giống Hứa Du Ninh, xinh xắn đáng yêu, hoạt bát dễ thương, líu lo gọi. Chú, đưa tay muốn Trình Tấn Sơn bế. Ôi chao, chú bế nào. Trình Tấn Sơn đặt túi táo xuống đất, một tay bế Duyệt Duyệt lên, vừa dỗ dành cô bé vừa nói chuyện với Đường Lê. Trưa nay sang nhà tôi ăn cơm, Gia Gia có nói với cô chưa? Nói rồi, Đường Lê tâm trạng bất an, vừa giúp hắn xách đồ, vừa hỏi cách hòa giải mối quan hệ giữa bố mẹ và vợ. Sau khi Hứa Du Ninh khởi kiện ly hôn, giành được quyền nuôi con, gia đình cô ấy dần dần chấp nhận mối quan hệ của hai người, không can thiệp quá nhiều nữa. Mùa xuân năm nay, Đường Lê chính thức công khai với gia đình, bố mẹ cô tư tưởng bảo thủ, làm ầm ĩ hết cả lên. Cuộc chiến kéo dài 3-4 tháng, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, thấy cô vẫn không thay đổi, hai ông bà đành phải đích thân đến xem xét. Đối với chị Ninh Ninh bề ngoài thì khách sáo, nhưng sau lưng thì suốt ngày thở dài, mắng tôi bất hiếu. Đường Lê ủ rũ, người thầy ngày nào giờ lại thành học sinh. Người già tư tưởng bảo thủ, không hiểu được, tôi phải làm sao bây giờ? Không có cách nào cả, chỉ có thể đợi họ dần dần chấp nhận thôi. Trình Tấn Sơn bế Duyệt Duyệt lên, chọc cho cô bé cười khúc khích. Để Duyệt Duyệt nhà mình lấy lòng họ nhiều hơn, gọi. Ông bà, nhiều vào, người già đều thích trẻ con. Ít nhiều cũng phải nể mặt. Hơn nữa, chị Ninh Ninh dịu dàng xinh đẹp, công việc cũng đàng hoàng, cô cứ kiên định, đợi đến khi họ nhận ra không thể chia cắt hai người, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nói đến đây, Trình Tấn Sơn lại đắc ý, như tôi đây, vì vợ mà giết người, ngồi tù một lần. Bố mẹ tôi thấy được vị trí của Gia Gia trong lòng tôi, chỉ biết chiều chuộng cô ấy, sợ cô ấy không vui. Đường Lê liếc hắn, cậu cứ khoác lác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trại giam, không phải nhà tù, cậu cũng không có tiền án tiền sự. Hơn nữa, lúc đó là do người ta xui xẻo, đâu phải cậu cố ý giết người. Cô hiểu gì chứ? Trình Tấn Sơn cười đầy ẩn ý, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Đường Lê sững người, theo bản năng không hỏi thêm nữa. Nhà bếp bây giờ là thiên hạ của Trình Tấn Sơn, xào nấu hầm ninh đều thành thạo, chiên rán luộc nướng cái gì cũng biết. Xên đường xong, đổ sườn đã trần qua vào đảo đều, hắn lau mồ hôi trên trán, hôn lên mặt Hạng Gia một cái. Hạng Gia được hắn nuôi dưỡng nên có da có thịt hơn một chút, đang chuyên tâm làm bánh nhân hoa hồng. Cánh hoa hồng ăn được dã nhuyễn, thêm đường đỏ và mật ong làm thành mứt hoa hồng, giữ lại hương thơm nồng nàn, để trong tủ lạnh, có thể bảo quản được rất lâu. Bột mì thêm nước lọc khuấy thành hỗn hợp vụn, nhào thành khối bột mịn, rồi chia thành từng phần nhỏ. Cán mỏng, cách gói giống như bánh bao, cho nhân hoa hồng vào, ấn dẹt thành hình bánh, vết dầu ăn 2 mặt, rắc mè trắng lên, cho vào chảo, dùng lửa nhỏ nướng chín từ từ. Khi ăn, thẻ đôi bánh ra, đường đỏ quyện với hoa hồng chảy ra từ từ, hít một hơi lúc còn nóng, thơm phức, ngọt mà không ngấy. Cho những thứ cần hầm cần hấp vào nồi, rau và thịt đã thái sẵn, nộm đã trộn xong, Trình Tấn Sơn rửa tay, vội vàng chạy đến vén váy Hạng Gia. Vợ yêu, tranh thủ làm một hiệp nào. Hạng Gia đỏ mặt nằm sấp trên bàn bếp, chủ động nhón chân lên cho hắn làm. Trên tường phía sau treo ảnh cưới, cô mặc váy trắng, hắn mặc áo sơ mi trắng, một người xinh đẹp một người ngốc nghếch, rất có tướng phu thê. Không lâu sau khi hắn ra tù, hai người đã đăng ký kết hôn. Chú Lâm và thím Lâm tôn trọng ý nguyện của Hạng Gia, không tổ chức đám cưới linh đình, chỉ mời những người thân bạn bè thân thiết nhất, nhưng lại cho họ một khoản tiền đi du lịch, coi như tuần trăng mật. Tinh dịch đặc sệt bắn hết vào bụng Hạng Gia, Trình Tấn Sơn thở hổn hển hôn cô, nghe thấy tiếng gõ cửa, vớ lấy vài tờ giấy ăn lau qua loa, đẩy cô vào phòng. Em đi dọn dẹp đi, anh ra mở cửa, người đến là Kiều Kim và bạn trai của cô ấy. Sau khi chia tay hòa bình với các cổ đông, cô ấy đến đây phát triển, tìm được một anh chàng cơ bắp vạm vỡ như ý nguyện. Anh ta là giáo viên thể dục ở trường đại học, cao gần 2 mét. Người đàn ông biết bí mật của cô ấy, nói rõ là không quan tâm. Hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, dính nhau như sam. Trình Tấn Sơn mời họ ngồi trên ghế sofa ăn hạt dưa. Không lâu sau, Ngô Nhã và Vạn Kim Nguyên dẫn Hạo Hạo đến, tay xách bia lạnh. Ngô Nhã béo lên rất nhiều, vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày biến mất, bụng to vượt mặt, đang mang thai con của Vạn Kim Nguyên. Đường Lê và Hứa Du Ninh đến cuối cùng, Duyệt Duyệt vừa ngủ, bố mẹ em đang trông giúp. Đường Lê lặng lẽ giơ ngón tay cái với Trình Tấn Sơn, cho biết kế sách của hắn hiệu quả. Công ty chị Ninh Ninh phát vài vé đi chơi, cuối tuần sau chúng ta cùng đi nhé. Dăm ba người bạn, tụ tập bên nhau, nhâm nhi vài ly rượu, trò chuyện vài câu, là cuộc sống bình dị và ấm áp nhất. Một cơn sóng gió, cứ thế trôi qua êm đẹp, Hạng Gia cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, trở lại là chính mình thuần khiết. Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Trình Tấn Sơn nhờ Hứa Du Ninh liên hệ với một bác sĩ tâm lý nữ đáng tin cậy, mỗi tháng đều đặn đưa cô đi tư vấn tâm lý. Có lẽ việc chữa lành tuổi thơ đau khổ cần cả đời, nhưng cô đang tích cực nỗ lực sống tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã sống đến năm 33 tuổi, nghĩ tích cực một chút, biết đâu thật sự có thể sống đến đầu bạc răng long với Trình Tấn Sơn. Còn Trình Tấn Sơn bề ngoài có vẻ vô tư lự, sau khi ra khỏi trại giam, lại xuất hiện rõ ràng chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Hắn còn sợ đi đường đêm hơn cả cô, hễ không nhìn thấy cô là lại lo lắng, nghi thần nghi quỷ, tưởng tượng đủ thứ. Không biết bao nhiêu lần, hắn giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, hoảng hốt ôm chặt lấy cô, mạnh đến mức suýt gãy xương. Đôi khi, Hạng Gia rất muốn hỏi hắn, nếu ngay từ đầu đã biết yêu cô sẽ phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ gì, liệu hắn còn có dũng khí tiếp tục không? Nhưng cô lại cảm thấy không cần phải hỏi. Câu trả lời của hắn chắc chắn là khẳng định, dũng cảm và kiên trì là điểm sáng chói lọi nhất trên người hắn. Một tháng sau, tiệm mì nhỏ của Trình Tấn Sơn và Hạng Gia khai trương thuận lợi. Tên quán là do Trình Tấn Sơn đặt, nhưng lại liên quan mật thiết đến Hạng Gia tiệm mì Hướng Gia. Là tên của cô, là lời tỏ tình, hướng về em, của hắn, là từ đồng âm với, nhớ nhà, cũng mang ý nghĩa tốt đẹp, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Tiệm mì hướng đến người bình dân, giá cả phải chăng, món chính là mì kéo sợi thủ công, 10 tệ một bát. Tự lấy mì, tự múc nước dùng, nhiều lại no, còn có dưa muối miễn phí, rất được công nhân xây dựng ở các công trường xung quanh yêu thích. Trình Tấn Sơn dậy sớm đi chợ mua thịt mua rau, luộc một nồi lớn mì, làm một thùng lớn tương đen, một thùng lớn nước dùng trứng, bày ra đó, vừa tiện lại vừa nhanh. Hắn không cho Hạng Gia làm việc nặng, để cô ngồi ở quầy thu ngân làm bà chủ, còn mình thì bận rộn như con quay. Hạng Gia ngồi sau quầy thu ngân tính tiền ghi sổ, thấy chồng mình cởi trần luộc mì, mồ hôi nhễ nhại. Cô đi tới lau mồ hôi cho hắn, bị hắn túm lấy hôn mấy cái, suýt nữa thì cháy nhà. Khách quen đều khen hai vợ chồng tình tứ, còn nói Trình Tấn Sơn biết thương vợ. Trình Tấn Sơn trò chuyện rôm rả với khách, 8 câu thì có đến 7 câu khen vợ tốt, nói mình có phúc. Hạng Gia tự nhận mình là người thích chiều lòng người khác, Sau khi lấy Trình Tấn Sơn, cô luôn nghĩ cách làm hắn vui, răm rắp nghe theo lời hắn. Nhưng Trình Tấn Sơn lại càng muốn chiều chuộng cô, coi cô như Phật bà mà thờ, như bảo bối mà nâng niu, chẳng để lại cho cô chút đất diễn nào. Việc buôn bán ngày càng phát đạt, Trình Tấn Sơn định buổi tối sẽ bán thêm đồ nướng. Hắn chạy đi mua than, trên đường gọi 7-8 cuộc điện thoại, dính người kinh khủng. Chạy về mồ hôi nhễ nhại, lấy ra một bó hoa hồng đỏ rực từ phía sau, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, tai còn hơi đỏ. Trên đường thấy hoa này đẹp, tặng em, chúng ta cũng lãng mạn một lần. Vừa ngại ngùng vừa vênh váo, khiến Hạng Gia cũng đỏ mặt theo. Cô nhận lấy hoa hồng, cẩn thận cắt tỉa cành lá, cắm vào bình thủy tinh, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên quầy. Hễ có khách khen hoa đẹp, cô đều mỉm cười vui vẻ, mắt long lanh. Cửa hàng nhỏ nhờ những bông hồng tươi thắm mà trở nên sáng sủa hơn, không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Trời dần tối, Trình Tấn Sơn nhóm lửa ở cửa, tay đầy tro bụi. Hạng Gia nhìn hắn say đắm, đột nhiên nói, Trình Tấn Sơn, gặp được anh thật tốt. Người đàn ông đang thêm than dừng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác. Hạng Gia mím môi, những lời tưởng chừng như không thể nói ra lại tự nhiên bật ra khỏi miệng. Em thích anh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt ngấn lệ, khóe môi lại cong lên, cô học theo sự thẳng thắn chân thành của hắn, nhấn mạnh một lần nữa. Thích anh rất rất nhiều. Trình Tấn Sơn đứng bất động như tượng, nửa ngày không phản ứng. Lúc này, có khách bước vào, nói, ông chủ, cho 2 bát mì tương đen, thêm 1 đĩa cần tây xào đậu hũ khô, 1 đĩa thịt ba chỉ xào. Trình Tấn Sơn hoàn hồn, đáp lại một tiếng, cúi đầu đi vào bếp. Đợi mãi mà không thấy đồ ăn lên, Hạng Gia vào bếp dục, thấy Trình Tấn Sơn đang ngồi xổm ở góc lau nước mắt. Sao vậy? Cô cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Ông đây vui không được à? Trình Tấn Sơn hét lên, càng xúc động hơn, vùi đầu vào cổ cô, vai run lên. Hạng Gia cười một lúc, cũng rơi nước mắt, ôm chặt lấy hắn. Bà nói đúng, phúc phần của cô còn ở phía sau. Y, thư ngũ dịch, y, nguồn, Roru 17, y, cách chương.